Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Chờ đến rời đi vườn bách thú, Diệp Tử Manh khó hiểu hỏi Bùi Vũ Nặc: "Nặc Nặc, ngươi vì cái gì muốn ta đáp ứng Hàn viện trưởng trị liệu Á Lạp Bá Hãn?" Tới phía trước, nàng nhớ rõ Bùi Vũ Nặc nói cho chính mình muốn tận lực, có thể thoái thác liền thoái thác. Một là bởi vì Hàn viện trưởng người không tồi. Nhị sao, Bùi Vũ Nặc bán cái nút. Thấy Diệp Tử Manh bắt đầu chừng chính mình mới không chút hoang mang mà giải thích nói: "Ngươi không cảm thấy nếu có thể sử dụng trung y thủ pháp chữa khỏi kia chỉ lão hổ là một kiện rất có ý nghĩa sự sao?" Diệp Tử Manh mắt trợn trắng, lấy nàng đôi Bùi Vũ Nặc hiểu biết, lời này lừa gạt người khác còn thành, dù sao nàng là không tin. Nhìn Diệp Tử Manh khinh bỉ ánh mắt, Bùi Vũ Nặc ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nói: "Ngươi Hòa Điền bá không phải vẫn luôn sầu như thế nào đem trung y phát dương quang đại sao? Đây chính là một cái cơ hội tốt." Bùi Vũ Nặc cũng có chút tư tâm. "Manh manh về sau khẳng định là phải đi làm nghề y con đường này. Đều nói ra danh muốn nhân lúc còn sớm. Hiện tại tạo thế vừa lúc, kia cũng không thể này đây thú y nổi danh a." Diệp Tử Manh chừng Bùi Vũ Nặc, không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng Nặc Nặc, thế nhưng cũng có như vậy không đáng tin cậy thời điểm. Bị chừng mắt nhìn Bùi Vũ Nặc cũng không tức giận, lôi kéo Diệp Tử Manh tay tiếp tục cho nàng giải thích: "Nếu lần này có thể đem thân hoạn u ác tính lão hổ chữa khỏi, như vậy sẽ có người tưởng, có phải hay không đến tương đồng bệnh tật nhân loại cũng có chữa khỏi hy vọng. Y học đều là tương thông, bất quá." Mặc dù hắn nói như vậy, Diệp Tử Manh vẫn cứ cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng có thể trị càng Á Lạp Bá Hãn lớn nhất dựa vào chính là dị năng. Loại này chữa khỏi phương pháp không thể công khai, cũng không có nhưng mở rộng tính, ngẫu nhiên dùng vài lần còn có thể giải thích, thời gian lâu rồi sớm muộn gì sẽ lòi. Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng, Nặc Nặc nói cũng không sai, giải phẫu cắt bỏ ổ bệnh cùng trung y điều dưỡng tương kết hợp phương pháp nếu thật sự hữu hiệu, như vậy tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Cho nên nàng hiện tại cần phải làm là ở không để dùng dị năng dưới tình huống tìm ra trị liệu phương pháp, có lẽ cũng không phải kiện không có khả năng sự. Diệp Tử Manh sờ sờ cằm, tuy rằng lần trước trị liệu Nick hơn phân nửa là lấy dị năng phúc, nhưng vẫn là có không ít kinh nghiệm lưu lại. Hơn nữa nàng mơ hồ có dự cảm, chính mình dị năng không chỉ là hiện tại biểu hiện đơn giản như vậy. Nhìn như suy tư gì, trầm mặc xuống dưới Diệp Tử Manh, Bùi Vũ Nặc không có quấy rầy, lặng lặng mà ở một bên bồi. Hắn tuy rằng cũng muốn cho Manh Manh có thể làm đâu chắc đấy tích lũy thanh danh, nhưng nếu là có hảo thời cơ, bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc. Diệp Tử Manh trong lòng vẫn là có chút không nắm chắc, liền gọi điện thoại cấp Điền Nhạc Hằng, tưởng thảo cái chủ ý. Điền Nhạc Hằng đầu tiên là mắng chính mình đồ đệ một đốn, nói nàng là không biết trời cao đất dày. Tiếp theo lại bắt đầu dò hỏi Diệp Tử Manh rốt cuộc có vài phần nắm chắc. Diệp Tử Manh lúc này không dám khuếch đại, trả lời: "So năm thành nhiều như vậy một chút đi." "Là gan rất phì a." Điền Nhạc Hằng hừ lạnh một tiếng. "Năm thành tựu dám khoác lác, nếu là kia chỉ lão hổ bị ngươi chỉ đã chết, ngươi còn không được bị người mắng chết a." Tuy rằng đối với loại bệnh tật này tới nói, năm thành chữa khỏi suất đã là rất cao, chính là chuyện này không thể đơn giản như vậy mà suy nghĩ. Muốn Điền Nhạc Hằng nói, hắn thà rằng không ra cái này nổi bật, cũng không nghĩ làm đồ đệ tiếp được cái này phỏng tay khoai lang. Bất quá nếu đồ đệ đã đem lời nói thả ra đi, hiện tại tưởng chính là như thế nào giải quyết. Hiện nay có hai con đường có thể đi. Một, trực tiếp cùng vườn bách thú bên kia nói rõ ràng. Này bệnh chúng ta trị không được, làm cho bọn họ lại tưởng khác phương pháp. Nhị, căng ra đầu tiếp được nhiệm vụ, đem kia chỉ lão hổ cứu tới. Cái thứ nhất lựa chọn có từ khi tự mặt hiếm nghi. Bất quá xem ở Diệp Tử Manh tuổi tiểu nhân phần thượng, cũng không tính quá mất mặt. Nhưng nếu lựa chọn cái thứ hai lựa chọn, như vậy phải toàn lực ứng phó. Bất quá Điền Nhạc Hằng nghĩ sự tình khả năng cũng không như vậy tao. Rốt cuộc đồ đệ hôm nay vừa mới mãn 18 một tuổi. Vườn bách thú viên trường hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng một cái hài tử nói đi. Có lẽ chuyện này không cần hắn lại làm cái gì liền sẽ thất bại. Nhưng mà ra ngoài Điền Nhạc Hằng dự kiến chính là, vài ngày sau Hàn viện trưởng trực tiếp đã tìm tới cửa. Không sai, là trực tiếp tìm tới hắn tới. Từ lần trước Diệp Tử Manh khoác lác sau, Hàn viện trưởng trong lòng do dự, đơn giản bắt đầu thu thập cấp động vật châm cứu trường hợp tới. Không tưởng như vậy một cha, thật đúng là tìm được rồi không ít. Hơn nữa phổ biến phản ứng đều không tồi, là hắn quá kiến thức hạn hẹp. Hàn viện trưởng trong lòng nói thầm ân y chỉ tiếc, ở này đó trường hợp đều là dùng châm cứu tới trị liệu một ít tiểu bệnh. U thuật sau khôi phục phương diện vẫn là trống rỗng. Dù vậy, hắn cũng vẫn là động tâm ân y liền tính là ghim kim, cũng so cấp Á Lạp Bá Hãn làm trị bệnh bằng hóa chất hảo đi. Bất quá liền tính tiếp nhận rồi cấp động vật châm cứu trị liệu phương pháp, cũng không đại biểu Hàn viện trưởng liền tin tưởng Diệp Tử Manh. 7-8 thành xác suất thành công. Đứa nhỏ này cũng quá dám nói. Vì chứng minh Diệp Tử Manh lời nói mức độ đáng tin, Hàn viện trưởng lại lần nữa đem Chu bác sĩ gọi tới, dò hỏi lần trước Diệp Tử Manh trị liệu hắc bối cụ thể chi tiết. Chu bác sĩ không có giấu giếm, đem hắn sở hữu biết đến đều nói cho Hàn viện trưởng. Đương Hàn viện trưởng nghe được kia chỉ hắc bối hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh khi, trong lòng chần chờ liền thiếu một phần. Mà tiếp theo hắn lại nghe nói Diệp Tử Manh sư phó là Điền Nhạc Hằng. Điền Nhạc Hằng là ai? Kia chính là ở quốc tế đều hoạch quá khen danh trung y. Hàn viện trưởng đều nghe nói qua sự tích của hắn, cho nên nói hắn đồ đệ có thể kém đến. Đương nhiên, Hàn viện trưởng tưởng càng sâu, nếu đồ đệ đều có thể trị liệu nói, như vậy sư phó ra tay nói nắm chắc liền lớn hơn nữa đi. Tuy rằng không nghe nói Điền đại gia sẽ trị liệu động vật, bất quá y lý là tương thông sao? Hắn nếu là sẽ không, làm sao có thể giáo hội đồ đệ? Điền Nhạc Hằng nếu là biết Hàn viện trưởng cái này trong lòng, phỏng chừng muốn hô to oan uổng. Nhà hắn tiểu đồ đệ y thuật là hắn giáo không sai, nhưng hắn giáo đều là trị bệnh cứu người. Cứu động vật phương diện này nàng hoàn toàn là tự học a. Còn có cái kia cái gì cấp động vật châm cứu liệu pháp. Điền Nhạc Hằng vừa nhớ tới liền tâm tắc. Tuy rằng Diệp Tử Manh y thuật đã có siêu việt chính mình xu thế, nhưng là hắn cũng không nghĩ chính mình đồ đệ này đây thú y thân phận nổi danh a. Vì thế, ở Hàn viện trưởng nói ra ý sau, Điền Nhạc Hằng trực tiếp cự tuyệt hắn. Xin lỗi, ta chỉ biết cho người ta châm cứu, sẽ không cấp động vật châm cứu. Hàn viện trưởng sừng sốt một chút. Kia ngài đồ đệ Manh Manh là chính mình hạt mân mê. Điền Nhạc Hằng còn không quên thế chính mình đồ đệ thoái thác, làm không được thật, trị liệu lão hổ sự Vẫn là thôi đi. Hàn viện trưởng nghe vậy cười khổ lên. Hắn có thể lý giải làm sư phó không muốn đệ tử nồi nước đục trong lòng. Chỉ là liền như vậy từ bỏ thật đúng là không cam lòng. Chỉ là hắn động chi lấy tình hiểu chi lấy lý nửa ngày. Cũng không có thể thay đổi Điền Nhạc Hằng chủ ý. Cuối cùng chỉ có thể buồn bực rời đi. Chờ đến Diệp Tử Manh biết được tin tức này khi hết chỗ nói rồi nửa ngày. Sư phó, ngươi liền như vậy thay ta cự tuyệt. Điền Nhạc Hằng mở ra trào phúng hình thức. Bằng không đâu, cho ngươi đi làm nổi bật. Diệp Tử Manh vẻ mặt oan uổng. Ta lại không nghĩ ra nổi bật. Là bọn họ chủ động tìm tới ta kia thổi phồng chính mình có thành chữa khỏi suốt chính là ai. Điền Nhạc Hằng hận sắt không thành thép nói. Kia chính là ung thư. Người còn không có phá được đâu. Còn cấp lão hộ trị. Ngươi sao không trời cao đâu. Diệp Tử Manh sờ sờ cái mũi. Nàng này không phải có dị năng sao. Bất quá người ở bên ngoài xem ra. Xác thật có chút cuồng vọng. Hàn viện trưởng nói ngươi đã từng chữa khỏi một con hoạn ung thư hắc bối. Sao lại thế này? Diệp Tử Manh cúi đầu dùng chân cọ cọ sàn nhà. Bắt đầu giả ngu. A, cái gì hắc bối? Ta không biết a. Lúc trước xác thật có phóng viên tưởng đem việc này đưa tin đi ra ngoài. Đáng tiếc nàng cùng Hàn Khải đều không phối hợp. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà Diệp Tử Manh cũng trước nay không hòa Điền Nhạc Hằng nhắc tới quá. Điền Nhạc Hằng lấy quá bên người một quyển hơi mỏng quyển sách. Ở Diệp Tử Manh trên đầu chụp một chút. Còn tưởng gạt ta. Lúc ấy ngươi mới bao lớn. Liền dám cho người ta. Nga không. Cấp động vật loạn hạ châm. Ra vấn đề làm sao bây giờ. Diệp Tử Manh tay che lại đỉnh đầu lẩm bẩm. Này không phải nhân gia cầu tới cửa sao. May mắn lúc ấy bồi chính mình đi ôn hạo. Nếu là sư phó, phỏng chừng Nick liền cứu không trở lại. Tìm tới môn ngươi liền chỉ. Điền Nhạc Hằng lần đầu tiên phát hiện chính mình đồ đệ thế nhưng là cái ngốc bạch ngọt. Thật là làm sư phó dầu thúi ruột u. Ngốc bạch ngọt, Diệp Tử Manh không thể hiểu được mà nhìn Điền Nhạc Hằng. Có thể chỉ vì cái gì không thử xem. Nếu là cho người ta chị nói, nàng khả năng còn sẽ do dự. Nếu là động vật nói, nàng ngược lại không đành lòng thúc thủ bàng quan. Điền Nhạc Hằng bị nàng một nghẹn. Ngươi như thế nào biết ngươi có thể chị? Ta đương nhiên biết. Diệp Tử Manh rốt cuộc biết chính mình sư phó lo lắng cái gì. Nàng giữ chặt Điền Nhạc Hằng nói. Sư phó, ta là thật sự có nắm chắc có thể trị hảo kia chỉ lão hổ. Hơn nữa, nặc nặc cũng nói. Đây là một cái đem chúng y thanh danh khai hỏa cơ hội tốt. Tuy rằng chị chính là lão hổ không phải người. Hơn nữa nếu ta có thể trị hảo lão hổ, về sau nói không chừng cũng có thể chữa khỏi người đâu. Ngươi cũng biết đó là lão hổ, không phải người. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu trị không hết làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh nhún nhún vai, trị không hết liền trị không hết bái. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ cầm một đống danh y đều trị không hết bệnh khó xử ta không thành? Bất quá, phỏng chừng sư phó ngươi như vậy một cự tuyệt, Hàn viện trưởng sẽ không lại đến tìm ta. Tuy rằng không thể cứu chị Á Lạp Bá Hãn có chút đáng tiếc. Quả nhiên, kế tiếp một tuần đều không có vườn bách thú người tới tìm Diệp Tử Manh. Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, Diệp Tử Manh từ Lý Triều Việt nơi đó biết được Hàn Khải thế nhưng mang theo Nick tới thành phố B. Diệp Tử Manh phủ một biết tin tức liền minh bạch, vườn bách thú bên kia còn chưa có chết tâm ni. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng mấy ngày nay cẩn thận cân nhắc một phen, ở không cần dị năng dưới tình huống cũng không phải không có chữa khỏi khả năng. Ước Hảo cùng Hàn Khải gặp mặt, Diệp Tử Manh vừa đến địa phương, liền thiếu chút nữa bị Nick tát gục, vỗ vỗ màu lông tỏa sáng, vừa thấy liền thân thể vô cùng bổng Nick. Diệp Tử Manh cùng Hàn Khải chào hỏi, Hàn đại ca, ngươi đã đến rồi. Hàn Khải mặt mang tươi cười, đúng vậy, gần nhất vừa lúc nghỉ phép, Chu bác sĩ gọi điện thoại cho ta, ta liền tới rồi, quả nhiên như thế. Diệp Tử Manh trong lòng sáng tỏ, mang theo Nick ngồi vào Hàn Khải đối diện, là vì kia chỉ lão hổ sự đi. Hàn Khải gật gật đầu, Chu bác sĩ chịu Hàn viện trưởng gửi gắm, làm ta mang Nick lại đây kiểm tra. Hắn nhìn Nick ve phẩy cái đuôi, cầu Diệp Tử Manh vuốt ve bộ dáng, trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó hỏi, ta nghe Chu bác sĩ nói ngươi cự tuyệt trị liệu kia chỉ lão hổ, vì cái gì? Lúc trước hắn cùng Diệp Tử Manh không hề giao tình, đối phương đều có thể ra tay cứu giúp, như thế nào lần này Diệp Tử Manh sẽ không chịu đâu? Diệp Tử Manh nhún nhún vai, không sao cả, nói, này nhưng không giống nhau. Lúc trước cứu Nick là hai ta đều không có lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ mà là Money mà Á Lạp Bá Hãn, chính là kia chỉ lão hổ, nổi danh y vì nó trần trị, ta còn là không tham dự đến hảo. Tết nàng tổng không thể nói sư phó không cho đi. Hàn Khải nhăn lại mi, mặt mang không tán đồng, Diệp Tử Manh nào còn không biết hàn ý tưởng, đôi tay một quán, hảo đi, kỳ thật chỉ là không nắm chắc, sợ chị không hết mà thôi, nhưng Hàn viện trưởng nói ngươi có 5 phần trở lên nắm chắc. Hàn Khải nói, đó là có dị năng tiền đề hạ, nhưng hiện tại là nàng không thể lại ỷ lại dị năng a, có nắm chắc cũng vô dụng, ta chính là liền thú y chức nghiệp tư cách chứng đều không có, người ta đi trị đều không hợp pháp. Diệp Tử Manh lại nói, Hàn Khải xem xét Diệp Tử Manh liếc mắt một cái, ta nghe Chu bác sĩ nói, Hàn viện trưởng giống như lại nhờ người cho ngươi làm cái này chứng đâu. Cái gì? Diệp Tử Manh trừng lớn mắt, hết chương.